Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn Thích Đọc Chuyện. Tập 8. Chiếc xe phía trước Trần Cao bị hỏng. Một cái bánh xe cũng không để lại cho anh ta. Theo ước tính, chiếc xe này không thể sửa chữa được nên chỉ có thể đem đi bán phế liệu. Tất nhiên, tiền đề là người thu gom phế liệu sẵn sàng chạy thật xa và kéo nó qua. Trần Cao bùng nổ ở chỗ đó hồi lâu, mới nhớ tìm ra camera theo dõi giám sát, xem tên khốn nào đập phá xe của mình. Nhưng một khi anh ta đi ngang qua, camera đồng nhất một cách đáng ngạc nhiên, việc giám sát đã bị phá vỡ. Trần Cao không biết ai đã làm điều đó. Vì vậy, Trần Cao đã bùng nổ ngay lập tức. Nhưng điều đó là vô ích. Dù sao chiếc xe này cũng không trở nên tốt hơn. Trần Cao không còn cách nào khác là bắt taxi và rời đi. Trước khi đi, anh ta đã vào toilet. Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh, một bao tải rơi xuống. Trần Cao chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm, cả người lập tức bị chói. Trong giây tiếp theo, hai người đẩy anh xuống sàn phòng vệ sinh và đá Trần Cao một cái. Trần Cao than vãn nói: "Các anh là ai? Tại sao lại đánh tôi? Tôi muốn gọi cảnh sát." "Gọi cảnh sát? Đi đi." Anh ta dám bắt nạt người phụ nữ đó. Anh ta không muốn sống sao? Họ đã gần xong. Trước khi rời đi, hai người đã dẫm lên mắt cá chân của Trần Cao và vặn vẹo dữ dội như vị trí của Tần Lục Nguyệt bị thương vậy. Tiếng kêu ai oán như con heo bị chọc tiết của Trần Cao phát ra từ phòng vệ sinh. Nhưng không ai vào xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi ẩu đả, cả hai đi ra ngoài, lấy tấm biển lau nhà, treo ngoài cửa rồi bỏ đi. Trần Cao nằm trên mặt đất hồi lâu mới có sức thoát ra khỏi bao tải, tìm thấy điện thoại di động và muốn gọi cảnh sát. Anh ta phát hiện ra chiếc điện thoại anh ta mới mua đã bị hỏng rồi. Thật là xui xẻo. Nếu tôi biết ai đã làm điều đó, tôi phải giết hắn. Trần Cao cay đắng nói với chính mình. Thật tiếc vì lần này tôi đã không nói dối tiền của Tần Lục Nguyệt. Nếu không thì tôi có thể mua điện thoại mới. Oai, tôi đau quá. Họ là ai? Sao bọn họ lại làm vậy với tôi? Trần Cao nắm chặt cổ chân và không thể đứng dậy được nữa. Khi người khác vào nhà vệ sinh, họ thấy Trần Cao ngồi dưới đất nên đã gọi xe cấp cứu và đưa Trần Cao đến bệnh viện. Đã đến giờ tan sở, Tần Lục Nguyệt chậm rãi xuống thang máy nhờ sự giúp đỡ của những người khác. Vừa ra khỏi cổng công ty, cô đã thấy một chiếc RV màu vàng đậu dưới nhà. Ngay khi Tần Lục Nguyệt đi ra ngoài, Tiểu Triệu bước tới mở cửa cho Tần Lục Nguyệt. Những người trong công ty bị sốc toàn tập. Điều này có nghĩa là gì? Tần Lục Nguyệt cũng hơi bối rối. Tần Minh Hạo thật sự nhờ Tiểu Triệu đến đón ư? Và vẫn lái một trong những chiếc siêu xe đến đón cô ư? Anh không sợ cuộc hôn nhân của mình với cô sẽ bị bại lộ sao? Đúng, cô chỉ là một con tốt. Cho dù có bị bại lộ thì chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh, đúng không? Lên xe đi. Giọng nói của Tần Minh Hạo từ trong xe vang lên. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt gần như nhìn chằm chằm. Gì vậy? Anh đã đích thân đến ư? Anh không bận sao? Tiểu Triệu cười nhỏ nói. Cô Tần, có cần tôi giúp đỡ không? Tần Lục Nguyệt không dám để Tiểu Triệu giúp đỡ. Rất nhiều người phía sau cô đang theo dõi. Tần Lục Nguyệt vẫy vẫy tay, một chân nhảy qua, nhanh chóng lên xe nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc. Tần Lục Nguyệt nhìn lại nhóm đồng nghiệp trước cửa công ty, thấy vẻ mặt kinh ngạc rất nhất quán của họ, cô không khỏi che mặt. Tiêu rồi, mai đi làm chuyện phiếm lại bay khắp trời rồi. Tông Minh Hảo không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tần Lục Nguyệt. Cô chỉ không muốn tiết lộ cuộc hôn nhân của họ. Cô không muốn nói cho người khác biết sự thật rằng cô đã kết hôn. Cô đang đợi ai? Khi nghĩ đến chuyện Tần Lục Nguyệt không công khai kết hôn, có lẽ trong lòng Tô Minh Hạo cảm thấy không vui. Đúng vậy, không vui vẻ. Bồn thiếu gia không vui. Trong lòng cô đang giấu ai? Là tên bạn trai cũ khốn nạn đó sao? Hừ, trận đánh vừa rồi nhẹ hơn một chút, nên đánh gãy chân anh ta. Người của mình còn dám muốn nữa không? Tần Lục Nguyệt cẩn thận ngồi xuống. Một y tá đi tới kiểm tra mắt cá chân của Tần Lục Nguyệt, phát hiện đã xử lý xong liền băng bó lại. Tần Lục Nguyệt ngồi xuống rồi nói: Tổng thiếu, tại sao anh lại ở chỗ này? Trước đây Tần Lục Nguyệt luôn gọi anh là Tổng thiếu, những người khác đều gọi anh là Tổng thiếu, không có gì sai cả. Nhưng hôm nay Tông Minh Hạo cảm thấy từ Tông thiếu thật chói tai. Cô cố tình tránh xa anh sao? Ánh mắt chỉ mừng của Tông Minh Hạo rất kiên định, nhìn về phía Tần Lục Nguyệt thật lâu. Trên người Tần Lục Nguyệt hơi nổi gai ốc. Tôi nhớ đã nói với cô tên của tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô. Tông Minh Hạo nói từng chữ. Tần Lục Nguyệt chớp mắt. Tại sao lại đột nhiên nhấn mạnh tên của mình vậy? Cô làm gì không đúng sao? Cô đã xúc phạm anh ở đâu? Tần Lục Nguyệt dãy sổ một hồi rồi nói. Vậy tôi gọi anh là Tông Minh Hạo. Một dấu vết của sự hài lòng thoáng qua mắt Tông Minh Hạo. Hừ, thật thú vị. Vậy thì sao anh lại ở đây? Tần Lục Nguyệt đột nhiên gọi tên anh, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tôi sẽ đưa cô về nhà, thì làm sao không? Tông Minh Hạo cau mày nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói. Nếu như mọi người trong vấn ổn, ngay cả khi họ đảo mắt, những người khác nhào mắt giống như một tên ngốc vậy. Nhưng Tông Minh Hạo liếc sang, lại với một phong cách khác. Được chứ? Tần Lục Nguyệt chọn nhường bộ. Ai bảo cô phải nhờ Tông Minh Hạo sử dụng mạng lưới tình báo của nhà họ Tông để điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà và bố mẹ. Người phụ trách điều tra chuyện này gần đây đã báo cáo cho Tần Lục Nguyệt và dường như đã tìm ra một số manh mối. Sau khi dì Tần Lục Nguyệt biết chuyện, suy nghĩ của mình càng vững vàng hơn. Nếu Tần Lục Nguyệt ở lại nhà họ Tông một thời gian, cô nhất định sẽ tìm ra chân tướng năm đó. So với Tần Lục Nguyệt, Tần Ngọc Phượng còn tức giận hơn người ở hậu trường. Nếu không có những kẻ sát nhân đó, bà vẫn là con cả của nhà họ Tần. Bà không phải đối mặt với cha mẹ chết yểu khi trưởng thành, anh rể chết thảm và một đứa bé vừa mới sinh ra khóc lóc chờ được cho ăn. Đến cuối cùng chỉ còn cách cùng Tần Lục Nguyệt cho đến ngày tận thế. Vì vậy bà phải tìm ra kẻ sát nhân, và bây giờ tất cả hy vọng này nằm trên người Tần Lục Nguyệt. Chỉ có nhà họ Tông mới có khả năng và phương tiện này để tìm ra sự thật 2-3 năm trước. Cho nên Tần Ngọc Phượng ngày nào cũng tẩy não Tần Lục Nguyệt. Hiện tại cô nhất định phải chịu. Trước khi tìm ra sự thật, cô phải chịu đựng và kiên nhẫn. Vì vậy, hiện tại Tần Lục Nguyệt đang nhẫn nhịn ở trước mặt Tông Minh Hạo. Thấy Tần Lục Nguyệt cơ sở như vậy, Tông Minh Hạo cảm thấy tốt hơn và nói với người lái xe: đi về nhà. Tông Minh Hạo vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh khi chiếc RV lái xe đến sân Trang Tây. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, anh có ý tứ gì? Ngồi đây. Tông Minh Hạo trực tiếp ra lệnh. Tần Lục Nguyệt chậm rãi đi qua và đàng hoàng ngồi bên cạnh Tông Minh Hạo. Vừa ngồi xuống đã cảm nhận được khí tức nam tính cực kỳ mạnh mẽ trên người Tông Minh Hạo. Vành tai của Tần Lục Nguyệt đỏ bừng như phản xạ. Tông Minh Hạo đột nhiên làm lên ngón tay của Tần Lục Nguyệt. Rất nhanh, Tần Lục Nguyệt còn không có phản ứng kịp. Tần Lục Nguyệt giật mình, ngón tay co rút lại, muốn chạy trốn. Tông Minh Hạo đột nhiên siết chặt ngón tay và siết chặt lấy ngón tay cô. Trái tim Tần Lục Nguyệt nhảy dựng lên, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Cô không hiểu hành động của Tông Minh Hạo là có ý gì, cũng không dám hỏi, cứ thế im lặng ngồi đó bất động. Tông Minh Hạo càng hài lòng hơn khi nhìn thấy hành động cư xử của Tần Lục Nguyệt. Anh đưa tay ra và kéo Tần Lục Nguyệt vào vòng tay của mình. Tần Lục Nguyệt lập tức mở to mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Đây có phải là điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra? Mẹ ơi, giúp con! Anh định làm gì cô trong xe? Tuy nhiên, Tần Lục Nguyệt chưa kinh hãi được bao lâu. Trong giây tiếp theo, Tô Minh Hảo đã lên tiếng. Nằm xuống, để tôi xem vết thương của cô. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới nhận ra trên cánh tay của mình có một vết tím bầm. Chắc là khi bị ngã, bị va đập vào cánh tay, cô chỉ quan tâm đến vết đau ở mắt cá chân mà bỏ qua vết bầm tím trên cánh tay. Bây giờ, Tô Minh Hảo ấn nhẹ vào nó, nhưng cô lại cảm thấy đau. Tần Lục Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Tô Minh Hảo lập tức buông lỏng sức lực, không ngừng xoa nắn tay cô và nói. Còn đau không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói. Không đau lắm. Sau này, nếu gặp phải gã điên, hãy tránh xa và đừng quan tâm. Tô Minh Hảo từ phía sau lấy một nọ thuốc xoa bóp cho Tần Lục Nguyệt. Cẩn thận, không chút tha thứ nói. Nhưng cô thật ngốc, trốn đi chứ. Trong lòng Tần Lục Nguyệt nhẹ nhõm một hơi, hóa ra chỉ là muốn bôi thuốc cho cô. Đáy lòng buông lỏng, nhưng cũng có chút mất mát. Một giây tiếp theo, Tần Lục Nguyệt muốn tát chính mình, đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh đương nhiên lại kéo cô qua để bôi thuốc, nếu không anh còn có thể làm gì cô? Cô ngủ cùng phòng với anh nhiều ngày như vậy, đều không có chuyện gì xảy ra. Nếu anh có thể làm bất cứ điều gì, anh đã làm nó từ lâu rồi. Vẫn phải đợi cho đến bây giờ ư? Cô cũng đang bối rối. Mặc dù Tô Minh Hảo đang xoa bóp vết bầm tím trên cánh tay của Tần Lục Nguyệt, nhưng ánh mắt anh vẫn rơi vào khuôn mặt của Tần Lục Nguyệt. Nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, đôi mắt anh cong lại, nhưng sau đó anh nói. Cô không nghĩ là tôi sẽ làm gì cô sao? Ánh mắt Tần Lục Nguyệt lập tức nhìn chằm chằm. Cô lập tức che giấu, mơ hồ đáp. Không có. Chắc vậy sao? Tô Minh Hảo nhíu mày, cố ý cúi đầu, càng ngày càng gần với Tần Lục Nguyệt. Thật sự không có. Tần Lục Nguyệt vừa né tránh, vừa sợ hãi, nhìn vào mắt Tô Minh Hảo nói. Tô Minh Hảo vốn dĩ muốn tiếp tục trêu chọc cô, nhưng khi nhìn thấy mắt cá chân cô bị thương, anh từ từ nâng người cô lên và nói. Không sao rồi. Sau khi bôi thuốc cho Tần Lục Nguyệt, Tô Minh Hảo lấy khăn ướt làm ngón tay cho anh. Tần Lục Nguyệt lập tức cách xa Tô Minh Hảo rồi nói. Cảm ơn anh. Tô Minh Hảo trả lời. Cô nên cảm ơn tôi rất nhiều, nhưng cô đã không có bất kỳ hành động nào cho đến bây giờ. Tần Lục Nguyệt xấu hổ nói. Vậy anh nói đi, tôi sẽ làm. Tô Minh Hảo liếc cô một cái đầy ẩn ý, không nói mà chuyển chủ đề. Tham vọng của cô là làm nhà quảng cáo ư? Ừ. Tần Lục Nguyệt gật đầu trả lời. Chuyên ngành của tôi khi học đại học là thiết kế và lập kế hoạch quảng cáo. Vì vậy, tôi rất muốn làm gì đó trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tôi dường như không đạt được nhiều thành tựu trong 2 năm qua. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Tần Lục Nguyệt hào hứng nói. Hôm nay, tôi được tặng một ổ USB flash. Là video bài giảng của một cao thủ quốc tế, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Tô Minh Hảo cười không rõ, giơ tay lên, sờ sờ lông mày của Tần Lục Nguyệt. Ngu xuẩn! Tần Lục Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ khi cô trở lại trang tây và có người đang đợi cô. Rốt cuộc, cô đã quen với việc tự lập, tự dưng bị quan tâm, cô như bị tàn phế vậy. Trong bữa ăn thì không sao, buổi tối được chăm sóc. Tắm rửa xong, liền được đưa lên giường lớn của Tô Minh Hảo. Tần Lục Nguyệt xấu hổ, cô định ngủ trên sofa. Cuối cùng, cũng đợi được người giúp việc rời đi. Tần Lục Nguyệt định nhảy lên ghế sofa, gác một chân lên. Tô Minh Hảo vừa đi ra khỏi phòng tắm, thấy Tần Lục Nguyệt chật vật như vậy, liền kéo khóe miệng và nói. Quên nó đi, tối nay ngủ trên giường. Hả? Tần Lục Nguyệt ngẩn ra một chút rồi nói. Việc này... Cô đã có vấn đề về mộng dù. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô lại làm điều gì đó không thể diễn tả được trong lúc mộng dù? Dù sao chiếc giường cũng đủ lớn. Không thể che giấu được nụ cười trong mắt Tần Minh Hảo. Khi ngủ đừng quay lung tung. Tần Lục Nguyệt còn đang ngây ngẩn người. Cô có thể từ trên ghế sofa xuống giường mộng dù. Làm thế nào điều này đảm bảo rằng cô sẽ không quay lung tung? Tần Lục Nguyệt do dự một chút mới nói. Hay là tôi ngủ ở phòng khách vậy? Tần Minh Hảo ngay lập tức cắt lời cô. Lần trước chúng ta về nhà, bà nội đã cảnh báo chúng ta rồi. Quản gia nói với bà nội rằng chúng ta không ngủ chung giường. Và bà đã huấn luyện tôi. Nếu chúng ta vẫn ngủ giường riêng thì ly hôn đi. Tần Lục Nguyệt suy tư một hồi rồi hỏi. Nếu ly hôn, tôi còn có thể dùng bằng lưới tình báo của nhà họ Tông để điều tra chân tướng năm đó sao? Tông Minh Hạo nhìn cô, cười như không cười rồi nói. Cô nghĩ thế nào? Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ làm quá xa, tôi hứa. Tôi tin cô. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc vô nghĩa của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hảo cũng giả vờ nghiêm túc tin tưởng. Đúng vậy, sáng hôm sau, Tần Lục Nguyệt thức dậy trong vòng tay của Tông Minh Hảo. Nhưng mà, lần này Tần Lục Nguyệt không cần nén trở lại sofa, chỉ cần trở lại chỗ giường của mình. Tần Lục Nguyệt tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tông Minh Hảo tiếp tục giả vờ như không biết gì. Nhưng một lúc lâu sau, Tần Lục Nguyệt bắt đầu hoài nghi. Tông Minh Hảo có thật hay không? Tối hôm đó anh đột ngột về nhà. Cô thực sự mộng dù vào vòng tay của anh sao? Hay là anh chủ động ôm mình? Ha ha, làm sao có khả năng này? Tần Lục Nguyệt lập tức xua tan ý niệm này. Tông Minh Hảo không thích cô như vậy, còn chưa từng chạm qua cô. Làm sao có thể chủ động lên giường ngủ? Vì vậy, rất có thể cô từng bị mộng dù trong quá khứ. Chúa ơi, cô bị mộng dù từ khi nào vậy? Khi cô học đại học, các sinh viên trong ký túc xá của cô không nói gì về điều đó. Chẳng lẽ sau này bị mộng dù do căng thẳng cuộc sống ư? Dù sao, bất kể thế nào, cô cũng không thể rời khỏi nhà họ Tông vì bất cứ điều gì. Bây giờ cuối cùng vẫn phải chịu đựng vậy. Ăn sáng xong, Tiểu Triều cho người đưa Tần Lục Nguyệt trở lại công ty. Tần Lục Nguyệt vốn tưởng rằng vừa bước vào công ty sẽ bị đồng nghiệp trong công ty vây quanh hỏi chuyện phiếm ngày hôm qua. Nhưng sau khi bước vào, cô mới phát hiện mọi người đang thảo luận chuyện khác. Bọn họ cũng đang bàn tán sôi nổi. Đương nhiên, nhân vật chính của cuộc thảo luận này cũng có liên quan đến Tần Lục Nguyệt. Vừa bước vào, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đã nắm lấy cánh tay của Tần Lục Nguyệt, kích động nói. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, cô biết không? Vương Lan và Trần Cao sắp kết hôn. Hôm nay đi làm, đã gửi lời mời đám cưới cho tất cả chúng ta rồi. Tần Lục Nguyệt giật mình. Nhanh như vậy ư? Có vài vì chuyện hôm qua, nên đã tiến hành đám cưới sớm hơn. Tần Lục Nguyệt cười bất lực. Làm sao một kẻ cặn bã như Trần Cao có thể nhìn lại? Cuộc biểu tình của Vương Lan có ý nghĩa như thế nào? Lúc này, Vương Lan kiêu ngạo đi tới. Vừa nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, lập tức rút ra một tấm thiệp mời đưa cho Tần Lục Nguyệt rồi nói. Tôi và Trần Cao sắp kết hôn. Tần Lục Nguyệt, tuy rằng cô là bạn gái cũ của Trần Cao, nhưng tôi là một người rất hào phóng. Vì chúng ta làm chung công ty, nên tôi vẫn sẽ mời cô đến dự đám cưới của chúng tôi. Tất nhiên, nếu cô không có gan thì đừng đến. Màn khiêu khích công khai của Vương Lan ngay lập tức thu hút một nhóm người đến xem. Một đồng nghiệp đều vội vàng nói. Lục Nguyệt, đi đi, tại sao không đi? Không đi không phải là lương tâm cắn rứt sao? Vương Lan đắc thắng nói. Đúng vậy, người ta lương tâm cắn rứt, tôi rất tốt bụng, cô đừng ép cô ấy. Nghiêm Nặc đi tới, nhìn Vương Lan lại muốn bắt nạt Tần Lục Nguyệt. Lập tức tiến lên một bước, lấy ra thiệp mời trong tay Vương Lan, nhét vào tay Tần Lục Nguyệt. Đi, tại sao không đi? Vương Lan dám bắt nạt Tần Lục Nguyệt, nhưng không dám bắt nạt Nghiêm Nặc. Có người đã bí mật cho cô ta biết Nghiêm Nặc là người không dễ bắt nạt. Nếu cô ta nghĩ cô ta đủ dũng cảm thì cứ làm vậy. Vì vậy, Vương Lan cay đắng nhìn Tần Lục Nguyệt nói, hy vọng cô có gan tới. Nói xong, Vương Lan vượt qua đám người rời đi. Tần Lục Nguyệt cầm tờ thiệp mời với vẻ mặt bất lực. Trở lại phòng làm việc, Tần Lục Nguyệt ném thiệp mời đi sau khi bật máy tính chuẩn bị làm việc. Mặc dù Nghiêm Nặc là phó phòng kế hoạch, nhưng ông chủ và giám đốc thật sự không dám sắp xếp công việc cho cô ấy. Vì vậy Nghiêm Nặc cũng rất nhàn nhã. Các phó phòng đều rảnh rỗi, Tần Lục Nguyệt sẽ không bận. Vì vậy, Tần Lục Nguyệt dành thời gian nghiên cứu, xem video và đọc sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã là cuối tháng. Tần Lục Nguyệt trở lại căn nhà thuê của Tần Ngọc Phượng với tiền lương mới và nửa năm tiền thưởng. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tần Ngọc Phượng cùng Tần Gia Nhân ngồi ở trên ghế sofa. Hai người đang trong tư thế chuẩn bị giật lọ sứ trắng. Ngay khi Tần Ngọc Phượng nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đã trở lại, cô nhanh chóng đưa chiếc bình sứ màu trắng trên tay cho Tần Lục Nguyệt. Cháu nên giữ lại thứ này, dì nghĩ bọn họ không có ý tốt đâu. Vừa nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, toàn thân Tần Gia Nhân như nên cơn dại, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô rồi nói, sao chị không ly hôn? Tần Lục Nguyệt cũng nơi để ý tới cô ta, trực tiếp đặt cái túi lên bàn, nhìn Tần Quốc Dân rồi nói, đây là 50.000 tệ, mang giấy nợ ra đây đi. Tần Quốc Dân không ngờ Tần Lục Nguyệt thật sự lấy lại 50.000 tệ, trợn mắt nói, chú sai rồi, chắc là 60.000 tệ rồi, chú chưa tính tiền lãi tháng này. Hai mắt của Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng gần như nhíu thành đường cong, khả năng mở mắt và nói dối là hoàn toàn không thể tin được. Tần Quốc Dân, ông còn có tính người sao? Tần Ngọc Phượng lóng lòng cầm lấy đĩa thức ăn trên bàn, chỉ vào mặt Tần Quốc Dân rồi nói, không được ư, vậy tôi sẽ kiện. Tần Quốc Dân đắc thắng nói, dù sao cô cũng không làm gì được tôi. Nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của Tần Quốc Dân, Tần Lục Nguyệt cảm thấy bất lực. Cô biết rằng không có cách nào để giao tiếp và lý luận với những người như vậy. Tần Gia Nhân cũng liếc mắt nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói, giữ đôi bình sứ trắng này không phải là không được, chỉ có thể ly hôn với Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt, chị không cần nói, cũng không tính những chuyện như vậy, miễn là được. Nhưng chị chuyển ra khỏi nhà họ Tần, nhà họ Tông nhất định sẽ ly hôn chị. Cho nên nói trắng ra, chị chỉ muốn thịnh vượng phú quý của gia tộc, cho nên mới táo bạo không chịu ly hôn. Đừng quên, những người trong gia tộc đều nghĩ tôi là người nên kết hôn. Mũi của Tần Lục Nguyệt lại gần như cong lên. Chỉ trong vài ngày, họ đã quên việc gia đình bọn họ ép cô phải cưới ư? Nếu không phải do ép buộc thì làm sao có thể kết hôn với người đàn ông mình không yêu? Được rồi, Tần Gia Nhân, tôi sẽ ly hôn với Tông Minh Hảo. Chỉ cần anh ấy gật đầu, tôi sẽ hợp tác bất cứ lúc nào. Tần Lục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng tôi không bao giờ muốn lấy cớ này để lấy đi thứ của mẹ tôi. Bỏ đi, bao nhiêu năm này tôi đều sung túng mỗi ngày bị cô ức hiếp, nhưng cô nói cái gì đều hỏng bét. Tôi sẽ không cho hai người đôi bình sứ trắng này đâu. Đồ khốn kiếp! Tần Gia Nhân hét lên, xông về phía Tần Lục Nguyệt, tát mạnh tay phải nói, sao chị không chết đi? Sao chị không đi gặp Diêm Vương cùng bố mẹ chị đi? Chị đáng lẽ lên chết từ lâu. Ngay khi Tần Ngọc Phượng định giúp Tần Lục Nguyệt chạy trốn, Tần Lục Nguyệt chạy tới trước mặt Tần Ngọc Phượng và ngăn bà lại ngay lập tức. Vì muốn bảo vệ chiếc bình sứ trắng trong tay, cô không thể né tránh. Vì vậy Tần Gia Nhân làm lấy cánh tay cô và tát vào mặt cô. Bốp một tiếng, Tần Lục Nguyệt nặng nề ngã xuống đất. Cô bám vào cặp bình sứ trắng, dùng thân mình làm đệm, cô ngã xuống đất lạnh. Sau lưng cô đau nhói, Tần Lục Nguyệt đau đớn, cuộn mình trong tiềm thức, sắc mặt tái nhợt. Tần Ngọc Phượng quát lên. Tần gia nhân, cô thật quá đáng. Quá đáng ư, ha ha. Tần gia nhân chế nhạo, cả người hét lên như điên. Tôi còn nhiều chuyện chưa nói với bà. Tần Ngọc Phượng, Tần Lục Nguyệt, chị không phải luôn muốn biết người nhà của mình là ai sao? Làm sao lại chết ư? Tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói với chị. Làm ơn, chị cầu xin tôi. Chị cần đưa cho tôi chiếc bình và tôi sẽ nói cho chị biết. Tần gia nhân liên tục đã Tần Lục Nguyệt nằm co quắp trên mặt đất như một kẻ điên. Làm ơn đi, cầu xin tôi. Nếu chị hỏi tôi sẽ nói cho chị biết. Tần Lục Nguyệt, nếu chị đưa cho tôi cái bình, tôi sẽ nói cho chị biết bọn họ đã chết như thế nào. Tôi thậm chí có thể mô tả họ trông như thế nào tại thời điểm họ chết một cách thê thảm. Tần Lục Nguyệt ôm chặt cái chai, bất lực cuộn tròn trên sàn, chịu sự hành hạ của Tần gia nhân. Cô quyết liệt cắn chặt môi, không để mình phát ra âm thanh, nước mắt lưng tròng. Đây là thứ cuối cùng mẹ để lại cho cô. Dù có chết, cô cũng không cho họ. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy làn da của Tần Lục Nguyệt đã xanh tím. Rốt cuộc, nổi giận đùng đùng, cầm lấy ấm trà trên bàn cà phê, đập lên đầu Tần Quốc Dân. Oà một tiếng, ấm trà vỡ tan tành. Tần Quốc Dân nóng nảy, nhảy ra một tiếng kêu lên. Lại giống lúc Tần Quốc Dân đang nào những giọt nước trên mặt mình. Bà đẩy Tần Quốc Dân ra, xông tới trước mặt Tần gia nhân, đồng thời bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Đồ mất trí. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tần Lục Nguyệt, lập tức giằng xé Tần gia nhân. Cô nói, cô giết anh trai tôi và chị dâu tôi ư? Tần gia nhân bị đẩy mạnh, đánh nhau với Tần Ngọc Phượng cùng Tần Lục Nguyệt. Ngay khi Tần gia nhân đang định nói, Tần Quốc Dân đột nhiên ngắt lời. Tần Ngọc Phượng, không có chứng cứ, đừng vì nhổ người. Bọn họ đã chết, liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi hôm nay tới đây để thu nợ. Nếu như các người không trả tiền, tôi sẽ kiện các người. Nói xong lời này, Tần Quốc Dân nháy mắt với Tần gia nhân. Tần gia nhân lập tức thay đổi lời nói. Đúng, đúng vậy. Chúng tôi chỉ muốn thu nợ. 60.000 tệ, một xu cũng không thể ít hơn. Nếu không, chúng tôi sẽ khởi kiện ngay lập tức. Được rồi, 60.000 thì 60.000 tôi đưa. Tần Ngọc Phượng đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó xoay người chạy đến tủ. Quỳ xuống từ dưới tủ, lấy ra một cái hộp. Lấy ra 10.000 tệ. Mang giấy nợ ra đi, rồi hai người cút khỏi đây. Tần gia nhân và Tần Quốc Dân có lẽ không ngờ rằng trong tay Tần Ngọc Phượng vẫn còn tiền. Bọn họ sững sờ. Tần Ngọc Phượng vội vàng giật lấy giấy nợ từ Tần Quốc Dân. Tần Quốc Dân lại một lần nữa ẩu đả không chịu hợp tác. Tần Quốc Dân, ông nói cái này là có chuyện gì? Tần Ngọc Phượng toàn thân khó chịu run lên. 10.000 tệ đó, bà dự định sẽ dành dụm để nuôi sống bản thân trong tương lai. Bà đưa cho Tần Quốc Dân gia sản cuối cùng của gia tộc. Bà thậm chí còn muốn ngã ngửa. Tần gia nhân nhìn thấy Tần Ngọc Phượng đã tìm thấy giấy nợ. Cô ta lập tức gia nhập đội quân xé xác. Hôm nay cô ta chỉ hạ quyết tâm chiếm giữ đôi nọ sứ trắng này. Tần Lục Nguyệt không chịu nổi nữa. Đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, giơ cái bình sứ màu trắng trong tay lên trên đầu, mắng một câu. Dừng lại đi, tin hay không, bây giờ tôi sẽ đập vỡ đôi cặp bình này. Là ai cũng đừng hòng lấy được. Cuộc cầu đả ở đó dường như đã dừng ngay lập tức. Tần Quốc Dân đột nhiên nháy mắt với Tần gia nhân. Tần Quốc Dân lập tức nói, được rồi, chúng tôi sẽ không đánh nhau, đừng hấp tấp. Mang giấy nợ ra đây. Tần Lục Nguyệt gầm lên, cầm tiền cút ngay đi. Tần gia nhân đảo mắt, lấy giấy nợ ra đặt ở trên bàn, nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói, Lục Nguyệt, đừng hấp tấp, có chuyện muốn nói cháu có thể làm. 60.000 tệ chúng ta lấy hết, cháu phải bảo vệ cái bình và thảo luận về nó. Nếu cháu có điều gì muốn nói, gia nhân đi thôi. Tần Gia Nhân dậm chân lên tiếng. Bố, chúng ta còn chưa nhận được. Tần Quốc Dân lập tức trừng mắt nhìn Tần Gia Nhân, lời nói sau lưng đột nhiên nghẹn lại. Tần Quốc Dân nhét hết 6 vạn tệ trên mặt đất vào trong túi, sau đó kéo Tần Gia Nhân đi. Nhìn thấy tình trạng lộn xộn ở nơi này, Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng không khỏi buồn bực. Đặt chiếc bình sứ màu trắng xuống, hai chị cháu cùng khóc. Thật lâu sau, Tần Ngọc Phượng lau nước mắt rồi nói. Lục Nguyệt, cháu đến bệnh viện băng bó trước đi, dì có chuyện muốn nói với cháu khi trở về. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Ngọc Phượng, Tần Lục Nguyệt lau nước mắt, đau lòng nào đào ra khỏi nhà. Tần Lục Nguyệt vừa xuống lầu và định tìm bệnh viện công cộng thì một chiếc xe màu xanh hoàng gia đột ngột dừng trước mặt cô. Kính xe lập tức hạ xuống, khuôn mặt của Nghiêm Sâm xuất hiện trước mặt Tần Lục Nguyệt. Cô Tần. Nghiêm Sâm kinh ngạc nhìn về phía Tần Lục Nguyệt rồi nói. Cô sao lại ở đây? Còn có, cô sao lại bị thương vậy? Tần Lục Nguyệt không ngờ lại gặp được Nghiêm Sâm ở đây. Chỉ có thể xấu hổ che vết thương lại. Ấp úng nói. Tôi, cô của tôi sống ở đây. Tôi không sao. Nghiêm Sâm cau mày. Anh vốn dĩ là một người rất lịch thiệp. Anh sẽ không chỉ ngồi nhìn người lạ bị thương. Hơn nữa Tần Lục Nguyệt có phải là bị thương không? Cô gái nhỏ nhà anh rất thích Tần Lục Nguyệt này. Nghiêm Sâm xuống xe lập tức, mở cửa cho Tần Lục Nguyệt nói. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Tần Lục Nguyệt vội vàng lắc đầu nói. Không cần, tôi tự mình đi. Lên xe đi. Cô không muốn tôi gọi cho Tiểu Nặc để cô ấy chạy qua đưa cô đến bệnh viện sao? Nghiêm Sâm nhìn Tần Lục Nguyệt nói. Cô bị thương nặng, bệnh viện cộng đồng không có điều kiện để khám toàn thân, hay đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Tần Lục Nguyệt không muốn làm phiền Nghiêm Nặc nữa, sau khi nghĩ xong liền gật đầu ngoan ngoãn lên xe. Tần Lục Nguyệt tiến lên một bước, dưới chân có một viên gạch lát nền, bởi vì theo thời gian một mảnh vỡ vụn. Nếu là bình thường Tần Lục Nguyệt đã trốn rồi, nhưng hôm nay Tần Lục Nguyệt đau đớn toàn thân, bước chân rất nhỏ liền chen vào. Sau một hồi nào đảo, Tần Lục Nguyệt trong tiềm thức kêu a lên một tiếng. Cẩn thận! Nghiêm Sâm lập tức tiến lên một bước, đồng thời ôm lấy Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nào đảo lại đột nhiên lao vào vòng tay của Nghiêm Sâm. Xin lỗi! Tần Lục Nguyệt lập tức xin lỗi. Nghiêm Sâm có thể nhìn thấy những vết bầm màu xanh tím trên người Tần Lục Nguyệt, nhưng không có chỗ nào nguyên vẹn, không khỏi nhíu mày nói. Sao lại bị thương nặng như vậy? Tôi ôm cô lên xe. Tần Lục Nguyệt đang định từ chối, Nghiêm Sâm quả nhiên đã bế công chúa cô đi về phía xe. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể ôm lấy cổ của Nghiêm Sâm cho khỏi ngã. Ở đằng xa, một chiếc siêu xe màu xanh nhạt đột ngột dừng lại. Vào trong xe, Tần Minh Hạo nhìn hình ảnh đằng xa với khuôn mặt mờ mịt. Tốt, rất tốt, Tần Lục Nguyệt. Cô nói rằng cô có việc phải làm. Vậy việc của cô là hẹn hò với Nghiêm Sâm ở đây. Hèn chi cô lại cười rạng rỡ với anh ấy trong bữa tiệc. Thì ra cô đã bị anh ấy hấp dẫn từ lâu rồi phải không? Cô vẫn luôn nói rằng cô sẽ làm tốt nghĩa vụ của con dâu nhà họ Tông. Đây là nghĩa vụ của cô sao? Tần Lục Nguyệt xem ra bồn thiếu gia đây quá bao dung với cô rồi. Có vẻ như Tông Minh Hạo anh không nên tin cô. 18 năm trước cô đã nói dối anh, 18 năm sau cô lại vẫn nửa chọn nửa dối. Tần Lục Nguyệt, cô sẽ trả giá đắt cho điều này. Tông Minh Hạo nắm chắc tay lái bằng cả hai tay và vết bớt hình kỳ lân màu tím trên mu bàn tay trái của anh ngày càng trở nên thô kệch, những ngón tay trắng xanh nổi gần cuốc. Khi nhìn thấy Nghiêm Sâm ôm Tần Lục Nguyệt vào trong xe, anh không nhìn được tức giận nữa, giật lấy túi giấy bên cạnh ném ra ngoài cửa kính xe, quay đầu xe huýt sáo điên cuồng rời đi. Những góc quần áo trong chiếc túi giấy rơi ra, đó là chiếc váy nhỏ mà Tông Minh Hạo mua cho Tần Lục Nguyệt. Cô không còn xứng đáng để mặc chiếc váy do chính tay anh lựa chọn. Tống Minh Hạo đạp ga, động cơ gầm rú, không thể che giấu nỗi hận đang gầm thét trong lòng anh. Anh đột nhiên muốn bóp chết Tần Lục Nguyệt, tự tay giết chết con quỷ 18 năm trước này. Trong đầu anh lúc này cứ luôn hiện lên cảnh nhục nhã của 18 năm trước. Này, chồng cậu rất giàu có, sao lại nằm ở đây? Tần Lục Nguyệt mới 5 tuổi, ngồi xổm trên mặt đất như một kẻ lang thang, giơ tay muốn chọc Tống Minh Hạo vốn đã bất động. Khi Tần Lục Nguyệt nhận thấy quần áo của Tống Minh Hạo trông rất cao cấp, cô đảo mắt và đưa tay nhìn cởi cúc áo của anh ta. Cậu bé Tống Minh Hạo 8 tuổi thức dậy trong tình trạng uể oải, và khi cậu mở mắt ra, cậu thấy một cô bé bẩn thỉu đang cởi quần áo của cậu với đôi mắt sáng ngời. Cậu định làm gì tôi? Tống Minh Hạo sửng sốt. Từ nhỏ anh đã biết mình đẹp trai, nhiều cô gái thích kết giao với anh, nhưng chưa ai dám làm điều này với anh. Con gái nhà người ta nào dám động vào quần áo của anh ta. À không, di chuyển cơ thể của anh ấy. À chết tiệt, cô đặt tay ở đâu? Cô có biết sự khác biệt giữa nam và nữ không? Này, cậu tỉnh thật sự rồi. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tống Minh Hạo đã tỉnh, nhưng vẫn không ngăn cô cởi quần áo, liền nói: hiện tại tôi đang thiếu tiền. Nhìn thấy cậu giàu có như vậy, chắc nào không quan tâm đến những thứ này, hay là cho tôi đi. Nói xong, Tần Lục Nguyệt nột sạch quần áo trên người của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo mở to mắt ngay lập tức. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đầy hoài nghi, cô thật sự đã sỉ nhục anh. Tần Lục Nguyệt cầm quần áo trên người, xoay người rời đi. Tống Minh Hạo đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của Tần Lục Nguyệt, không chịu buông ra, muốn nói, nhưng cổ họng lại nóng đến mức không nói ra được lời nào. Anh chỉ có thể hung hăng nhìn cô gái chằm chằm. Không, là của tôi, là tôi nhận được. Tần Lục Nguyệt ánh mắt hiểu ra, vội vàng bẻ gãy ngón tay của Tống Minh Hạo. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt chuẩn bị chạy trốn, Tống Minh Hạo đột nhiên trở nên lo lắng, vừa mở miệng liền cắn vào cổ tay của Tần Lục Nguyệt không buông. Tần Lục Nguyệt chỉ mới 5 tuổi, kêu lên một tiếng đau đớn và đột nhiên đứng trên cơ thể Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo sửng sốt trong chốc lát, trên mặt chợt hiện lên một tia ửng hồng. Tần Lục Nguyệt mới 5 tuổi, không biết hành vi hiện tại của mình có ý nghĩa gì. Bởi vì Tống Minh Hạo tự cắn mình, cô đột nhiên nổi giận, quát Tống Minh Hạo: cậu dám cắn tôi cũng cắn cậu. Nói xong, Tần Hồng Nguyệt cúi đầu, há miệng cắn chặt môi của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo chỉ cảm thấy đại não tắc nghẽn, cả người nóng như lửa đốt. Dù mới 8 tuổi, nhưng anh đã rất nhạy bén rồi. Tống Minh Hạo đột nhiên buông ra, Tần Lục Nguyệt cũng buông anh ra, nhưng cô không nhìn thấy đôi má Tống Minh Hạo đã biến thành một quả hồng. Tần Lục Nguyệt vô mộng chuẩn bị rời đi, sau khi nghĩ ngợi xong liền quay lại, nhặt một thứ nhỏ nhỏ trong đống quần áo đưa cho Tống Minh Hạo. Này, trả lại quần nót cho cậu. Đôi má ửng hồng vốn có của Tống Minh Hạo lập tức biến thành màu gan lợn, đôi mắt như đào nhìn chằm chằm vào Tần Lục Nguyệt. Như thể khám phá ra thế giới mới, Tần Lục Nguyệt ngồi xổm xuống và tiếp tục nhìn Tống Minh Hạo. Véo má Tống Minh Hạo đầy ân cần và cười nói: này, cậu trông thật đẹp trai, cậu là người đẹp nhất mà tôi từng thấy, đẹp quá, cậu đẹp trai hơn anh trai của Tiểu Minh trên phố của chúng tôi. Cậu cũng bị gia đình vứt bỏ sao? Thật đáng thương. Tiểu Minh đã mất tích. Quên đi, vì tội nghiệp cho cậu, tôi cho cậu ăn chút gì chứ? Tần Lục Nguyệt ngồi xổm bên cạnh Tống Minh Hạo, vừa nhét thức ăn vào miệng vừa lẩm bẩm: quên đi, vì sắc đẹp của cậu, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Miệng của Tống Minh Hạo lỏng đến mức không thể ăn được gì, nó không muốn bị nhồi thức ăn chút nào. Tần Lục Nguyệt bóp thật lâu cũng không có nhét đồ ăn vào được, sau khi nghĩ xong liền xoay người bỏ chạy. Tống Minh Hạo cày đắng nghĩ, khi khỏi bệnh nhất định phải làm cho con bé hôi hám chết tiệt này giả dáng mới được. Là thiếu gia nhà họ Tống, anh đã bị cô gái hồi hám này lột trần, lại còn bị lạm dụng như vậy, xấu hổ làm sao? Anh sẽ trả được mối hận này. Anh nhất định phải làm cho cô gái hôi hám này chết còn hơn sống. Không đợi thân thể anh khôi phục, Tần Lục Nguyệt đột nhiên chạy trở về. Cô không để tâm đến thân thể của Tông Minh Hạo, sau đó ở lâu trong lòng mười phần khó tả. Toàn thân Tông Minh Hạo biến thành màu gàn lợn. Nếu ánh mắt của anh có thể giết người, thì Tần Lục Nguyệt đã trở thành tổ ong vỏ vẽ từ lâu rồi. Anh cắn chặt môi một cách quyết liệt, sự tức giận và hận thù trong mắt đã lên đến đỉnh điểm rồi. Tần Lục Nguyệt lại ngồi xổm xuống, trong tay cầm một hộp sữa đậu nành, bất giác nhét ống hút vào miệng Tông Minh Hạo, lẩm bẩm nói: bây giờ đừng nói là tôi không quan tâm đến cậu, tôi bán quần áo của cậu rồi mua sữa đậu nành của cậu đây. Người đàn ông tà tơi nói rằng quần áo của cậu chất lượng rất tốt và đưa cho tôi 50 tệ. Tông Minh Hạo gần như vẹo mũi. Quần áo của anh được bán với giá 50 nhân dân tệ. Làm ơn đi, một trong những nút của anh ấy có giá hàng trăm nghìn. Cô gái hôi hám này, anh không bao giờ để yên cho cô. Tần Lục Nguyệt lắc lắc vết thương trên cổ tay nói: cậu là chó à? Cậu cắn thật mạnh. Vừa rồi bác sĩ nói cổ tay của tôi nhất định phải có sẹo. Hừ, anh cắn tôi rồi, tôi còn cho cậu uống sữa đậu nành. Cậu thật hung dữ. Nhìn cái gì? Nhìn nữa đi, tôi sẽ cắn cậu đấy. Tông Minh Hào thực sự không muốn uống nó, nhưng anh đã không ăn trong 2 ngày rồi. Kể từ khi anh bị bắt cóc, anh thực sự đói. Cổ họng anh nóng và đau, anh rất cần uống gì đó để lấy lại sức khỏe. Anh chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục mà uống sữa đậu nành của Tần Lục Nguyệt đưa cho anh. Mặc dù điều này đổi lấy việc bán quần áo của anh. Sau khi uống vài ngụm sữa đậu nành, Tông Minh Hào cuối cùng cũng khôi phục được một chút. Anh cảm thấy cổ họng cuối cùng cũng không còn khô nóng nữa, khó khăn hỏi: cậu tên gì? Anh phải tìm cách trả thù cô gái nhỏ này trong tương lai. Vì vậy điều quan trọng là phải tìm ra ngay bây giờ. Tôi tên là Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không biết vì anh trai đẹp trai này hỏi tên làm gì, rất thuận miệng trả lời: được rồi, Tần Lục Nguyệt, chúng ta cùng chờ xem. Điều mà hai đứa trẻ không biết là từ lúc bắt đầu tương tác đến giờ, chúng đã bị camera cách đó không xa ghi lại. Chủ nhân của chiếc camera này ban đầu chỉ dùng để giám sát an ninh xung quanh. Sau khi phát hiện ra video này vào ngày hôm đó, anh ta ngay lập tức cảm thấy rất vui và đăng nó lên Internet. Do đó, đoạn video ghi lại cảnh thành viên trẻ nhất của nhà họ Tông là Tông Minh Hạo bị một cô gái lột trần và lạm dụng tình dục nghiêm trọng đã ngay lập tức lan truyền trên mạng. Nhà họ Tông nhảy loạn xạ vì hai cậu chủ nhỏ bị bắt cóc. Đoạn video này đã phát ra đúng lúc. Nhà họ Tông ngay lập tức theo dõi đoạn video này bằng các phương tiện kỹ thuật của riêng mình và tìm thấy thành công Tông Minh Hạo. Người bị lột sạch chỉ còn một chiếc quần lót. Nhà họ Tông muốn xóa sạch video trên mạng nhưng đã quá muộn. Hầu như toàn bộ video này đều được giới thượng lưu xem. Sự việc này khiến tâm hồn Tông Minh Hạo bị giáng một đòn mạnh và anh gần như rơi vào trầm cảm. Sau khi hồi phục, anh chạy lại tìm Tần Lục Nguyệt trả thù. Nhưng khi đến nơi thì được biết Tần Lục Nguyệt đã bị người thân bắt đi. Tông Minh Hạo lại nhận một đòn giáng mạnh. Cơn tức giận tấn công vào trái tim anh và đột nhiên đổ bệnh. Tông Minh Hạo không thể chịu đựng nổi lịch sử nhục nhã này nên anh đã ra nước ngoài và ở lại 18 năm không chịu quay về nước. Khoảng thời gian tù nhục ấy là cái bóng anh không bao giờ gột rửa được. Tông Minh Hạo lật ra đoạn ký ức này lần nữa. Anh nhớ lại những tổn thương vô tận Tần Lục Nguyệt mang tới cho anh. những mảnh vụn của quá khứ, khiến anh dần dần tẩy rửa sạch sẽ những điều tốt đẹp của Tần Lục Nguyệt trong khoảng thời gian này. Anh hạ quyết tâm không bao giờ được mềm lòng nữa, nhất định phải khiến Tần Lục Nguyệt trả cái giá xứng đáng. Lúc này Tần Lục Nguyệt dưới sự giúp đỡ của Nghiêm Sâm tới bệnh viện chụp X-quang, khẳng định bên trong không bị thương. Sau đó, sau khi băng bó vết thương xong, từ chối khéo Nghiêm Sâm đưa cô về, tự mình trở về nhà Tần Ngọc Phượng. Trong thời gian Tần Lục Nguyệt băng bó, Tần Ngọc Phượng đã dọn dẹp ngôi nhà bị đập phá qua một lần. Một đống xác đã được chất đống ở cửa. Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng lần nữa ngồi xuống. Tần Ngọc Phượng nghiêm mặt, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Tần Lục Nguyệt hỏi cô của mình: đôi bình sứ trắng này rốt cuộc có bí mật gì vậy, khiến một nhà Tần quốc dân nhìn chằm chằm như vậy? Tần Ngọc Phượng thở dài nói: đôi bình sứ trắng này chính là trấn bạch chi bảo của nhà họ Tần. Thông gia của chúng ta cũng là thứ chị dâu cô, mẹ ruột của cháu mang về từ nhà mẹ đẻ. Hả? Thứ mẹ cháu mang tới ư? Mặc dù Tần Lục Nguyệt vẫn luôn biết cô giữ một đôi bình sứ trắng này, nhưng vẫn thật sự chưa từng hỏi qua đôi bình sứ trắng này có chỗ gì đặc biệt. Tần Lục Nguyệt ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Năm đó, lúc mẹ cháu gả tới, là bỏ trốn tới. Nói cách khác, nhà họ Tần chúng ta không ai biết mẹ cháu là người ở đâu. Cha cháu dù thế nào cũng không chịu nói. Chỉ là nói cho chúng ta biết mẹ cháu họ Lê, tên Lê Hân. Đây là lần đầu tiên Tần Ngọc Phượng chính thức nhắc tới chuyện quá khứ với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt biết hôm nay cô đây là dự định nói một vài chuyện quá khứ cho mình biết. Trước đây bất kể hỏi thế nào cũng không chịu nói. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt lóe lên, cô nói: cô, vậy cô có ảnh hưởng của cha mẹ không? Tần Ngọc Phượng thở dài, xoay người cầm iPad qua, nén đăng nhập một tài khoản, sau đó đưa cho Tần Lục Nguyệt nói: trước đây không cho cháu xem là bởi vì cháu quá nhỏ, chúng ta ăn nhờ ở đậu, xem cũng vô dụng. Bây giờ thì khác rồi, chúng ta và nhà Tần quốc dân kia xem như là thẳng thắn cắt đứt quan hệ, cũng có thể nói cho cháu biết những chuyện này rồi. Cháu nói xem, nhà họ Tông điều tra ra một chút manh mối chuyện năm đó, có thể thấy cái chết năm đó của họ thật sự là sự việc xảy ra có nguyên nhân, chứ không chỉ là trùng hợp đâu. Trước đây cô chỉ là nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng, cho nên cô cũng không thể nói với cháu. Cô cũng sợ cháu nóng nảy vội vàng. Tần Ngọc Phượng nghiêm mặt nói: năm đó cha cháu đi làm xa, cũng chính là lúc ông nội cháu qua đời, liền có một chút kỳ lạ. Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, cha đi họp, sau khi trở về còn cùng ăn cơm với mẹ. Hai người đang bàn bạc muốn gọi anh cô trở về, nói là đến tuổi rồi nên tìm nhà kết hôn rồi. Tần Lục Nguyệt gật đầu: nhưng sau khi ăn cơm xong, cơ thể cha liền bắt đầu không thoải mái, rất nhanh rơi vào hôn mê bất tỉnh, đưa tới bệnh viện nói là suy tim. Việc này không có đạo lý, nhà chúng ta không có tiền sử gia đình bị bệnh tim. Trái tim của cha cũng vẫn luôn rất khỏe, nhưng chính vì cơn suy tim xảy ra bất ngờ này, cha rất nhanh qua đời. Sau khi cha đi, mẹ đau lòng quá độ, cũng rất nhanh ngã xuống. Sau khi anh trai trở về không bao lâu, mẹ cũng đi. Tần Ngọc Phượng nói: cô và anh trai xử lý hậu sự của cha mẹ, anh trai chính thức tiếp quản mọi thứ của nhà họ Tần. Anh trai vừa mới tiếp quản, rất nhiều cổ đông lần lượt tranh nhau rút cổ phần. Lúc đó liền có người ác ý thu mua một vài sản nghiệp của nhà họ Tần chúng ta. Anh trai không thể không chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền đủ kiểu để thu hồi cổ phần nhà họ Tần. Chính là lúc đó anh trai quen chị dâu. Chị dâu đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa khí chất rất không bình thường. Ngay khi tới nhà họ Tần, chị ấy liền cố gắng xoay chuyển tình thế, đánh nô những tên khốn, trái tim không yên kia. Bảo vệ nhà họ Tần chúng ta. Tần Ngọc Vượng chỉ vào một bức ảnh, nói với Tần Lục Nguyệt. Cháu xem, cháu rất giống chị ấy đấy. Người con gái trên bức ảnh, tự tin đường hoàng. Vừa nhìn, chính là xuất thân từ một gia đình tốt bụng, giáo dục nề nếp. Tần Lục Nguyệt có 6 phần giống bà ấy, nhưng vẫn không đẹp bằng bà ấy. Mẹ thật đẹp. Tần Lục Nguyệt sờ mặt mình rồi nói. Cháu không đẹp bằng mẹ. Trên người mẹ cháu mang một luồng khí khái anh hùng. Tần Ngọc Phượng nhìn bức ảnh cũ trước đây, xúc động nói. Lúc đó, nếu không phải chị ấy, nhà họ Tần sớm đã không còn rồi. Sau khi nhà họ Tần ổn định, anh trai liền kết hôn với chị dâu. Nhưng chị dâu không có gia đình mẹ đẻ. Anh trai cũng không nói chuyện bên đó. Bởi vì không có cha mẹ, cho nên kết hôn rất đơn giản. Họ chỉ là đơn giản nhận giấy chứng nhận kết hôn và sống cùng nhau, mãi cho đến sau này có cháu. Trước khi cháu ra đời, có người ác ý công kích trang web công ty. Anh trai chị dâu vẫn luôn bận rộn truy hỏi chuyện này. Bởi vì làm việc quá sức, nên cháu đã ra đời sớm. 3 ngày cháu ra đời, từ bệnh viện trở về, cô bế cháu ngồi trên xe phía trước, anh trai chị dâu ở trong xe phía sau. Kết quả xảy ra tai nạn xe. Ngày đó cô nhớ đặc biệt rõ ràng, thời tiết nóng bức. Lúc chiếc xe kia đụng tới, anh trai chị dâu ở trong xe hét to với cô. Ngọc Phượng, mấy đứa bé bỏ trốn. Tần Ngọc Phượng nói tới đây, hốc mắt đỏ hoe, nắm chặt nắm tay nói. Cô dường như bị điên lên, thúc giục tài xế lái xe nhanh một chút. Sau đó từ kính chiếu hậu, nhìn thấy xe của anh trai chị dâu bị xe phía sau tông vào đuôi xe, vỡ thành một đống sắt vụn. Tần Lục Nguyệt lập tức che miệng mình, nước mắt tuôn trào chảy xuống. Luồng hơi nóng kia lập tức ập qua, cách tấm sắt cô cũng có thể cảm nhận được. Cô bế cháu thật chặt, không dám dừng lại, bởi vì cô sợ chiếc xe phía sau kia sẽ lao tới phía sau cô lần nữa. Tần Ngọc Phượng cũng bật khóc theo rồi nói. Cô trơ mắt nhìn anh trai chị dâu cô chết ở trước mặt mình. Cô trơ mắt nhìn họ chôn vùi trong biển lửa. Đợi lúc cô dừng xe chạy qua, đã không cứu được rồi. Sau đó, bởi vì tài xế gây chuyện cũng chết rồi. Hơn nữa, còn thiêu rụi sạch sẽ. Một chút thông tin điều tra thân phận cũng không còn. Cảnh sát điều tra rất lâu, đều không có bằng chứng gì. Chuyện này không giải quyết được gì như vậy. Không phải cô chưa từng nghi ngờ qua, tai nạn xe này thật sự quá mức kỳ lạ. Cộng thêm chuyện xảy ra vào khoảng thời gian trước, đây rõ ràng là có người có ý định mưu sát. Nhưng cô không có bằng chứng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai chị dâu chết oan trên phố. Lục Nguyệt, cháu nói xem, sao cô có thể không hận chứ? Thời gian 2 năm ngắn ngủi, cha mẹ cô, anh trai chị dâu, nói không còn liền không còn, cái nhà này nói tan liền tan, chỉ còn lại cô với mấy thành viên và cháu vừa mới ra đời. Tần Ngọc Phượng kích động nói. Cô không phục, cô muốn điều tra tìm ra chân tướng nằm đó. Nhưng cô nhỏ bé yếu ớt, cô đơn không ai giúp, cô căn bản không thể nào điều tra được. Cho dù có ai biết gì, họ cũng là ăn nói dè dặt, không chịu nói với cô. Tôi liền hiểu được một đạo lý, đó là bởi vì cô quá yếu rồi, hoặc là đối thủ quá mạnh rồi, không đắc tội nổi hắn. Hắn thà nuốt bí mật này, người cũng không dám đắc tội. Sao cảnh sát có thể điều tra ra được chứ? Mà chuyện xảy ra ngay sau đó chứng thật suy đoán của cô. Bởi vì cô quá nhỏ, không am hiểu kinh doanh, nhà họ Tần rất nhanh liền suy tàn. Vì duy trì kế sinh nhai, cô không thể không bán tài sản nhà họ Tần lấy tiền mặt. Đám người ác ý thu mua kia xuất hiện lần nữa. Họ dùng giá cực thấp mua mọi thứ của nhà họ Tần chúng ta. Sau khi cô trả hết nợ, cô ngay cả tiền mua một căn hộ cũng không có. Tần Lục Nguyệt lập tức ôm lấy Tần Ngọc Phượng Hai người cùng nhau bật khóc. Đối phương khi dễ cô nhỏ tuổi, khi dễ cô không hiểu chuyện, cô có cách gì chứ? Lúc đó cô mới học năm thứ hai đại học. Tần Ngọc Phượng lau nước mắt tiếp tục nói. Lúc đó cô đứng trước sự lựa chọn. Nếu cô đi học sẽ không có ai chăm sóc cháu. Nếu cô chăm sóc cháu, cô nhất định phải nghỉ học. Sau đó cô lại suy nghĩ, việc học sau này có thể học lại. Nếu cháu xảy ra chuyện gì, sao cô giải thích với anh trai chị dâu? Sao cô có thể giải thích với cha mẹ? Nhà họ Tần chỉ còn lại cô và cháu. Nếu cháu chết đói, nhà này chỉ còn lại một mình cô, vậy thì còn có ý nghĩa gì đây? Cho nên cô lựa chọn nghỉ học. Bởi vì việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta là sống sót. Sau đó cô dẫn theo cháu rời khỏi quê hương, đi tới nơi hẻo lánh. Sau đó cô nghĩ cách đánh vào xã hội thượng lưu. Cô muốn tìm được một chỗ dựa vững chắc thích hợp, mới dám có dũng khí để điều tra những chuyện kia. Cho nên cô mua những món đồ xa xỉ một cách liều mạng, chính là muốn gặp vào gia đình giàu có, chính là muốn tìm một người giúp cô điều tra chân tướng năm đó. Lục Nguyệt, cô không phải một người cô đủ tiêu chuẩn. Cô không thể nào cho cháu một cuộc sống tốt, khiến cháu từ nhỏ đã theo cô phải chịu khổ. Tần Ngọc Phượng nghẹn ngào một chút rồi nói. Nhưng cô thật sự không còn cách nào. Thời gian càng kéo dài lại càng khó điều tra rõ ràng hơn. Lúc cháu 5 tuổi, Tần Quốc Dân tìm tới. Nói là muốn chúng ta tới thành phố Quỳ, còn nói muốn giúp chúng ta, nên cô đồng ý. Bởi vì Tần Quốc Dân lúc đó đã có rất nhiều tiền rồi. Cô vốn cho rằng ông ta sẽ nhìn vào việc chúng ta đều họ Tần mà giúp chúng ta điều tra rõ chuyện năm đó. Nhưng mà... Tần Ngọc Phượng cười khẩy lên rồi nói. Nhưng Tần Quốc Dân dẫn chúng ta trở về nhà họ Tần cũng chỉ là cho chúng ta một nơi ở tạm thời, cho chúng ta một ngụm cơm thừa cảnh cặn. Được, cô cũng không quan trọng. Chỉ cần có nơi ở, cô liền có thể tiết kiệm một khoản tiền, có thể tiếp xúc nhiều người hơn, có thể nghe ngóng một vài chuyện hơn. Tần Ngọc Phượng tiếp tục nói. Tần Quốc Dân biết cô vẫn luôn đang điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ và nguyên nhân tai nạn xe của anh trai và chị dâu. Tần Quốc Dân chỉ là cười khẩy vài tiếng cũng không quản cô. Nhưng nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn không có bất kỳ tiến triển gì. Người năm đó biết chút nội tình đều đã thuyên chuyển khỏi chức vị ban đầu, lại càng ngày càng khó tìm họ. Nhưng may mà cháu coi như không chịu thua kém, một mạch học xong đại học. Nếu không cô sẽ không có mặt mũi nào đi gặp cha mẹ của cháu. Tần Ngọc Phượng lau nước mắt trên mặt, trượt bức ảnh trên iPad một chút rồi nói. Đôi bình sứ trắng này rốt cuộc là thứ gì cô cũng không biết. Cô chỉ biết chị dâu cực kỳ coi trọng chúng, lúc mang thai đã nói với cô là phải giữ lại đôi bình sứ trắng này cho chị ấy. Cô từng hỏi qua chị dâu đôi bình sứ trắng này có phải đồ cổ không. Chị ấy không trả lời cô, chỉ là cười nói chỉ mong ngày nào đó dùng đến đôi bình sứ trắng này vĩnh viễn cũng dùng tới. Tần Ngọc Phượng cầm đôi bình sứ trắng trên bàn lên quan sát một cách nghiêm túc. Bình không lớn, cũng chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, chế tác lại vô cùng tinh xảo. Hoa văn khắc trên mặt là thứ Tần Lục Nguyệt chưa từng thấy qua. Hơn nữa, dưới đáy bình còn có một dấu đặc biệt, cũng là thứ Tần Lục Nguyệt chưa từng thấy qua. Lúc học đại học, Tần Lục Nguyệt đã từng tham quan một số viện bảo tàng. Hơn nữa, có một chút hiểu biết đối với gốm sứ. Nước Z là một quốc gia gốm sứ lớn. Văn hóa gốm sứ có lịch sử lâu đời, có thể bắt nguồn từ hàng nghìn năm trước. Hơn nữa còn chia thành nhiều trường phái khác nhau, mỗi trường phái cũng sẽ phân thành rất nhiều gia tộc. Mỗi gia tộc đều có kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ riêng biệt của chính mình. Thủ công mỹ nghệ của chiếc bình này đặc biệt tinh xảo. Từ màu đen và hoa văn trên mặt, có thể kết luận không phải đồ quá lâu đời. Nhìn ra, hẳn là tác phẩm thời kỳ Tống Nguyên. Dĩ nhiên, tác phẩm thời Tống Nguyên cũng coi như là đồ cổ rồi. Nhưng cũng không phải tất cả các tác phẩm thời kỳ Tống Nguyên đều là rất đáng giá. Tần Ngọc Phượng nói, bất kể nói thế nào, đây đều là thứ mẹ cháu để lại cho cháu. Cũng là vật duy nhất của nhà họ Tần chúng ta. Cô đã lớn tuổi rồi, đoán chừng đời này cũng không gả được cho nhà giàu có. Tần Ngọc Phượng khẽ thở dài một tiếng, trịnh trọng nói, cho nên sự truyền thừa của nhà họ Tần chỉ có thể dựa vào cháu thôi. Cô... Tần Lục Nguyệt không nhìn được nói, cô đừng nói như vậy, cô vẫn còn trẻ mà. Tần Ngọc Phượng lắc đầu, không trẻ đâu, cô đã hơn 40 rồi. Cô cũng không có bản lĩnh gì. Những người nhà giàu có kia lại không phải người mù, sao có thể nhìn chúng cô? Cho nên, Lục Nguyệt, cháu ngàn vạn lần không thể ly hôn với Tông Minh Hạo, cháu biết không? Chỉ có nhà họ Tông mới có thể không sợ bất cứ sự uy hiếp của ai, dám điều tra tất cả mọi chuyện. Nền móng của nhà họ Tông là sự vững chắc cháu không thể nào tưởng tượng nổi. Mặc dù nền móng của nhà họ Nghiêm cũng không tệ, nhưng so với nhà họ Tông, đó chỉ là người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt thôi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu không hiểu nói, tại sao nói như vậy? Cháu đã từng đến nhà cũ của nhà họ Tông rồi phải không? Tần Ngọc Phượng nói một cách nghiêm túc, đó đã từng là phủ đệ của một vị đức vua sau khi nước Xét mới thành lập. Nhưng phủ đệ này vốn đều là xông vào công quỹ, nhưng một trạch viện lớn như vậy vẫn là nhà cũ truyền thừa của nhà họ Tông. Cháu có thể hiểu ý nghĩ sâu xa trong này không? Tần Lục Nguyệt trầm ngâm gật đầu. Cô là nói nhà họ Tông có người ở phía trên. Đứa cháu gái ngốc của tôi, chỉ là có người có lợi ích gì? Tần Ngọc Phượng lắc đầu bất lực nói, theo như tin tức đáng tin cậy, nhà họ Tông tham gia một vài ngành cơ mật nhất của nước Xét, nắm trong tay là thứ có thể lúc này nền tảng quốc gia. Nói cách khác, tại sao nhiều năm như vậy mà nhà họ Tông lại sừng sững không ngã, gia tộc thịnh vượng? Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, cháu hiểu rồi, cô, cháu sẽ không rời khỏi nhà họ Tông. Bất luận xảy ra chuyện gì, chịu áp bức gì nhục gì nữa, cháu cũng sẽ nhìn được. Đúng, cháu phải nhìn. Tần Ngọc Phượng thành khẩn nói, chuyện điều tra giao cho cháu, cô ở vòng ngoài bảo vệ cháu. Cô không có bản lĩnh, sau này cố gắng hết mức không gây thêm phiền phức cho cháu. Dạ, cháu biết rồi. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, cô đừng mắc lừa họ nữa. Cô biết, cô biết. Tần Ngọc Phượng gật đầu đủ kiểu nói, được rồi, cháu mang đôi bình sứ trắng này tới trang Tây biệt viện đi. Bây giờ xem ra bên đó là nơi an toàn nhất. Ít nhất Tần quốc dân và Tần gia nhân không dám đánh chú ý tới bên kia. Hơn nữa còn có một chuyện, cháu có thể đi thử một chút. Tần Lục Nguyệt hỏi theo bản năng nói, chuyện gì vậy? Nhà họ Tông có một viện bảo tàng cá nhân, bộ sưu tập bên trong cực kỳ phong phú. Có lẽ cháu có thể bắt tay vào từ nơi này, xem từ nhà họ Tông có tài liệu ghi chép gì về đôi bình sứ trắng này hay không. Làm rõ được bí mật đôi bình sứ trắng này, có lẽ có thể biết tại sao mẹ cháu muốn để lại cho cháu. Cũng có thể biết tại sao Tần quốc dân và Tần gia nhân dùng trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt chúng. Có thể khiến Tần quốc dân để tâm như vậy, dễ dàng nhận thấy đôi bình sứ trắng này có ý nghĩa sâu xa đặc biệt. Tần Ngọc Phượng thành khẩn nói, Lục Nguyệt, chuyện cô có thể làm cho cháu chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại phải dựa vào cháu rồi. Tần Lục Nguyệt gật đầu với biểu cảm ngưng trọng nói, cháu biết rồi, vậy cháu về trước đây. Về tới Tây Trang biệt viện, Tần Lục Nguyệt vừa mới đi tới cổng lớn, còn chưa kịp quẹt chứng thực của mình, tiếng còi báo động ở cửa đột nhiên vang lên. Lúc này vệ sĩ đi tới, biểu cảm khó xử nói với Tần Lục Nguyệt đang đứng hình, thiếu phu nhân, Đại thiếu gia nói, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần trở về. Cả người Tần Lục Nguyệt đều choáng váng. Cô hoàn toàn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm nay, mọi thứ vẫn rất tốt mà. Sao đột nhiên lại... Tổng Minh Hạo, tôi muốn gặp anh ấy. Tần Lục Nguyệt nhìn vệ sĩ với vẻ mặt cầu khẩn nói. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy không? Cho dù anh ấy muốn đuổi tôi đi, có thể nghe tôi nói xong một vài lời không? Xin lỗi, thiếu phu nhân. Chuyện này tôi không thể quyết định. Đây là chủ ý của đại thiếu gia. Mời cô trở về. Trong lòng vệ sĩ cũng đang nghi ngờ. Không biết đại thiếu gia nhà mình rốt cuộc là thật sự muốn đuổi Tần Lục Nguyệt đi hay chỉ là tức giận giận hờn thôi. Dù sao thì những ngày kia họ sống trông thật sự rất tốt mà. Tần Lục Nguyệt còn muốn nói gì đó, vệ sĩ đã xoay người trở về. Tần Lục Nguyệt vừa muốn đuổi theo, cổng lớn trong nhảy mắt khép lại ngăn cô ở ngoài cửa. Tần Lục Nguyệt móc điện thoại ra gọi cho Tông Minh Hảo. Điện thoại vang lên rất lâu, điện thoại cũng không có ai nhận. Tần Lục Nguyệt gọi liên tiếp nhiều lần, không có người nghe máy. Tần Lục Nguyệt cười khổ một tiếng. Cô biết điện thoại này của Tông Minh Hảo vẫn luôn đều ở trong tay Tiểu Triệu. Trước giờ sẽ không xuất hiện cục diện điện thoại không ai nghe máy. Chỉ có anh ta không dám nghe. Tần Lục Nguyệt ôm chiếc bình ngồi ở ven đường một cách chán nản. Hai tay ôm đầu gối, vùi mặt mình vào giữa hai cánh tay. Giống như bị thế giới này vứt bỏ, bơ vơ, không nơi nương tựa. Bản thân thật sự không biết làm điều gì sai, mới phải chịu sự trừng phạt như vậy. Cho dù Tông Minh Hảo nói cho cô biết sai chỗ nào, bản thân nhất định sẽ sửa chữa. Trước kia bản thân quả thực muốn rời khỏi nhà họ Tông, trở về với tự do. Nhưng bây giờ không được. Được rồi, bản thân thừa nhận sự rất ích kỷ này. Bởi vì muốn lợi dụng quyền hạn và tài nguyên của nhà họ Tông đi điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ và ông bà nội, cho nên bây giờ không muốn rời đi. Nhưng bản thân có thể có cách gì chứ? Hy vọng duy nhất bây giờ chính là đôi bình xứ này. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ đời này bản thân cũng không còn cơ hội chạm đến những trần tướng kia nữa. Cô tốn hơn 20 năm cũng không thể nào điều tra được những trần tướng sự thật kia. Nếu mình rời khỏi nhà họ Tông lại có thể thế nào chứ? Nhưng phải làm sao đây? Rốt cuộc bản thân nên làm gì đây? Cho dù anh chịu gặp mình một lần, bất kể đưa ra yêu cầu kiểu gì, mình cũng sẽ đồng ý. Tần Lục Nguyệt ôm đầu gối, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ cùng với sự mù mờ bất lực đối với tương lai của mình bây giờ. Cô nhìn không được, khẽ khóc lức lở lên. Trong đôi mắt to xinh đẹp, đầy nước mắt, lăn dài xuống. Sự tuyệt vọng đó không giống với sự bất lực lúc cô bị bắt cóc. Bản thân rõ ràng có thể chạm tới trần tướng. Giờ này, phút này, lại bị cự tuyệt ở ngoài cánh cổng sắt. Nếu bản thân chưa hề biết nhà họ Tông có một viện bảo tàng cá nhân, có lẽ vẫn sẽ là không tuyệt vọng như vậy. Tin tức vừa mới nhận được, ngày sau đó liền bị dập tắt tất cả hy vọng. Sự chênh lệch to lớn kia, Tần Hồng Nguyệt cảm thấy bản thân thật sự sắp sụp đổ. Vào giờ phút này, Tổng Minh Hảo ngồi ở thư phòng, dưới hình ảnh camera trên vách tường. Nước mắt Tần Lục Nguyệt rơi như mưa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch tuyệt vọng. Tổng Minh Hảo cho rằng bản thân mình thấy hình ảnh này từ tận đáy lòng nhất định sẽ rất vui sướng. Nhưng anh không có. Anh chẳng những không cảm thấy vui vẻ và sung sướng, mà càng không có cảm giác dễ chịu có việc trả thù. Anh thấy Tần Lục Nguyệt khóc sưng cả mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng nặng nề. Anh buồn bực, suýt nữa cũng sắp không thở nổi. Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi chủ tịch còn ra ngoài vui vẻ, đi một lúc trở về thì sắc mặt u ám đáng sợ. Lập tức ra lệnh xóa bỏ chứng thực nhận dạng ra vào của Tần Lục Nguyệt không nói, còn đuổi cô ra khỏi Tây Trang biệt viện. Bây giờ thấy chủ tịch nhìn chằm chằm camera ở cửa với vẻ mặt u ám, Tiểu Triệu cũng không hiểu được tâm tư của chủ tịch. Tông Minh Hảo bỗng đứng dậy, sải bước lớn ra ngoài. Tiểu Triệu đuổi theo sát rồi nói, Chủ tịch, chúng ta phải đi đâu? Đi công ty. Tô Minh Hảo lạnh lùng nói, tối nay toàn bộ nhân viên tăng ca. Tiểu Triệu lập tức gật đầu, vâng, Chủ tịch, tôi lập tức thông báo cho tất cả nhân viên cấp trung và cấp cao, toàn bộ nhân viên tăng ca. Cửa lớn Tây Trang biệt viện từ từ mở ra. Chiếc Rolls Royce Tô Minh Hảo ngồi chậm chậm lái ra. Tần Lục Nguyệt bất chấp cả người đau đớn, đặt bình sứ trắng xuống đất, sải bước lớn đuổi theo. Tô Minh Hảo, anh nghe tôi giải thích, anh nghe tôi nói hết đã. Cầu xin anh, dừng xe, cầu xin anh nghe tôi nói. Rồn rồi vào khoảnh khắc lao tới, Tần Lục Nguyệt dừng lại. Tài xế lập tức quay đầu, nhìn Tô Minh Hảo. Tiếp tục đi. Tô Minh Hảo, mặt không biểu cảm giả lệnh. Tài xế lập tức lùi số, kéo ra khoảng khách với Tần Lục Nguyệt. Đánh một vòng, lướt qua cơ thể Tần Lục Nguyệt rời đi. Tần Lục Nguyệt đuổi theo một cách liều lĩnh, giơ tay lên, lập tức làm lấy kính chiếu hậu rồi nói, xin anh nghe tôi giải thích, xin anh đừng phớt lờ tôi. Tôi bằng lòng xin lỗi vì chuyện tôi làm. Tôi bằng lòng chấp nhận bất cứ bồi thường, xin anh mà. Lái xe. Tô Minh Hảo nghe thấy tiếng kêu gào của Tần Lục Nguyệt, mặt vẫn không biểu cảm xả lệnh. Nếu anh để cô ấy đuổi kịp, anh nên đi quyết toán tiền lương đi. Tài xế nghe thấy cũng không dám dừng lại nữa, đạp chân ga dưới chân, ầm vang xông ra ngoài. Tần Lục Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị xe hơi mang ra ngoài, văng ra ngã xuống đất. Đừng đi, xin anh. Tần Lục Nguyệt nằm bò trên đất, bất chấp đau đớn trên người, lảo đảo muốn đứng lên đuổi theo lần nữa. Nhưng vết thương của cô thật sự quá nặng. Cô bỏ dậy, chưa đi được hai bước, lại ngã mạnh xuống đất lần nữa. Quần áo cô đã rách nát, đầu tóc rối bù, không thể kìm được nước mắt. Nước mắt vòng quanh hốc mắt, lấp lánh, sự tuyệt vọng trong đáy mắt. Đã khiến cô ngay cả lời cầu xin cũng không nói ra được. Tống Minh Hảo vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng thảm hại kia trong kính chiếu hậu gắt gào. Lúc cô ngã xuống hai lần liên tiếp, tim anh bị tóm mạnh hai lần. Người phụ nữ ngu ngốc này. Tiểu Triệu cũng vẫn luôn nhìn cảnh tượng này. Anh ta không nhìn được mở miệng. Chủ tịch. Không đợi Tiểu Triệu nói xong, Tống Minh Hảo đã kéo màn lại, ngăn chặn tầm nhìn. Tiểu Triệu lập tức cầm miệng, không dám nói gì nữa. Cúi đầu nhanh chóng thông báo cho toàn bộ nhân viên tập đoàn tài chính Tổng Thị tăng ca. Nếu hôm nay dám có người tới muộn từ chối tăng ca, vậy thì chờ nhận đơn xin từ chức đi. Vừa đến trụ sở chính của tập đoàn tài chính Tổng Thị, toàn bộ nhân viên, cho dù là nhân viên cao cấp, trung cấp hay là nhân viên dọn dẹp đại sảnh của công ty, toàn bộ đều tới tăng ca. Tống Minh Hảo vừa đi về phía thang máy vừa ra lệnh nói, thông báo cho người phụ trách từng bộ phận mang theo thành tích một năm tới phòng họp để họp. Vâng, Chủ tịch, tôi lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Tiểu Triệu không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại liên hệ với người phụ trách từng phòng chức năng trong trụ sở, thuận tiện nhắc nhở họ một câu, ngàn vạn lần đừng xảy ra sai lầm, tâm trạng của chủ tịch hôm nay không quá tốt. Toàn bộ trụ sở chính của công ty đều nhanh chóng hoạt động lên. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, kiểm tra số liệu của bản thân vài lần, sau đó lướt qua trong đầu vài lần, sau đó khẳng định không có sai sót mới lao tới phòng họp, chuẩn bị nghênh đón sự thẩm tra của đế vương. Tống Minh Hảo vừa xuất hiện trong phòng họp, cả phòng họp lớn như vậy trong nháy mắt bị áp suất thấp bao phủ. Anh vẫn không lên tiếng, chỉ là quét nhìn xung quanh một vòng. Người phía dưới toàn bộ đều bất giác cúi đầu. Mặc dù anh vừa trở về nước lên chức chủ tịch, nhưng nhiều năm như vậy anh ở nước ngoài đã chỉ huy rất nhiều. Anh vốn chính là người thừa kế theo quyết định của nội bộ, cho nên mặc dù người ở nước ngoài, nhưng trong nước sớm đã nuôi dưỡng vô số lực lượng. Do đó anh trở về nhậm chức chính là thế lực sấm sét cuốn sạch toàn bộ tập đoàn. Những cổ đông cũ kia, ngay cả cơ hội sử dụng một chút quyền lợi của mình cũng không có, liền bị chinh phục hoàn toàn. Cho nên, Tông Minh Hạo đảm nhiệm chức chủ tịch gần như là không có lực cản gì. Cho dù là tạm thời yêu cầu toàn bộ nhân viên tăng ca, trên dưới công ty không ai dám nói một chữ không. Tiểu Triệu là người duy nhất hiện nay dám xông vào áp lực mở miệng. Anh ta thấp giọng báo cáo: "Chủ tịch, toàn bộ nhân viên tập trung đông đủ, không có ai xin nghỉ." Tông Minh Hạo ngồi vào một chỗ, tốc độ nói ổn định, giọng điệu lạnh lùng: "Bắt đầu báo cáo đi." Tiểu Triệu lập tức quay đầu, gật đầu với người phía dưới: "Tổng giám đốc Tiền, mời." Tổng giám đốc Tiền là người thứ nhất báo cáo công việc, khó trách áp lực có chút lớn. Anh ta không nhìn được, lau mồ hôi trên trán, ôm tập văn kiện, bắt đầu báo cáo công việc của mình. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Tông Minh Hạo vẫn thỉnh thoảng lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Không lâu sau, bên ngoài mây mù u ám, cuồng phong gào thét, áp lực mưa ập đến ngay lập tức. Giọt mưa như sao lộp độp đập vào cửa sổ, phát ra tiếng đập rất vang. Các trợ lý lập tức chuẩn bị kéo rèm lại, ngăn chặn âm thanh bên ngoài. Tông Minh Hạo khoát tay nói: "Không cần, cứ như vậy đi." Các trợ lý đưa mắt nhìn nhau, buông rèm cửa xuống, lần lượt trở về vị trí ban đầu. Người phía dưới càng thêm bất an. Hôm nay chủ tịch rất khác thường, nhưng lại không thể không báo cáo. Vì thế từng người một lau mồ hôi, gia tăng âm lượng báo cáo công việc của mình. Mưa càng rơi càng lớn, càng rơi càng gấp. Tiếng mưa tạt vào cửa kính gần như cũng muốn lấn át tiếng báo cáo bên trong. Tông Minh Hạo đột nhiên lập tức đứng dậy, không quản mọi thứ mà lao ra khỏi phòng họp. Người đang báo cáo suýt nữa đã bật khóc. Anh ta sẽ không bị sa thải chứ? Chủ tịch cũng không hề. Tiểu Triệu dường như hiểu ra, an ủi anh ta nói: "Không sao, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mọi người trở về bộ phận nghỉ ngơi trước đi, chờ đợi thông báo." Nói xong câu đó, Tiểu Châu lập tức đuổi theo. Nhìn thấy Tông Minh Hạo đã vào thang máy muốn đi xuống, Tiểu Triệu và trợ lý khác đuổi theo sát. Tiểu Triệu không hề nhiều chuyện hỏi đi đâu, cứ thế lặng lẽ đi theo xuống lầu. Tông Minh Hạo gần như không kịp chờ đợi liền lên xe, trực tiếp ra lệnh nói: "Trang Tây biệt viện." Tài xế nhận lệnh, lập tức lái xe trở về. Đôi mắt chìm mừng của Tông Minh Hạo nhìn ra bên ngoài xe. Những gì nghĩ trong lòng lại là: mưa lớn như vậy, cô nhất định là tìm nơi trú mưa. Nếu như cô không trú mưa, vậy chính là ngốc tới nhà rồi. Nếu cô thật sự ngốc như vậy, hôm nay mình đuổi cô ấy đi, quả nhiên là đúng đắn nhất rồi. Nếu không, quá kéo thấp chỉ số IQ của mình rồi. Mạch suy nghĩ khẩn lại, anh đột nhiên là nhớ tới người phụ nữ Tần Lục Nguyệt kia, lại ngu ngốc đuổi theo dồn dòi, còn ngã nhào hai lần, đáy lòng lại không nhìn được mà buồn bực. Tông Minh Hạo nhìn mưa bên ngoài càng ngày càng mãnh liệt, không nhìn được nói với tài xế: "Lái nhanh chút đi." "Vâng." Tài xế không dám hỏi tại sao, chỉ có thể đạp mạnh chân ga chạy nhanh về. Rất xa, Tông Minh Hạo nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy bị nước mưa rơi vào ướt sũng, cứ đứng yên ở ven đường chờ chọi như vậy. Đôi mắt Tông Minh Hạo vẫn luôn khóa chặt cô, muốn xem cô có phải cố ý sử dụng khổ nhục kế không. Nhìn nửa ngày mới phát hiện ánh mắt của cô căn bản không phải nhìn về phía mình mà là nhìn dưới đất. Nói cách khác, cô đã bị nước mưa rồi đến ngây ngốc rồi. Quả nhiên là ngốc nghếch. Tông Minh Hạo đột nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Cô lại không biết tìm một nơi trú mưa sao? Lúc dồn dòi đi ngang qua người Tần Lục Nguyệt, cô vậy mà lại cũng không ngẩng đầu liếc nhìn một cái, cứ đứng trong mưa như vậy, tiếp tục chịu đựng sự dội rửa của nước mưa lạnh như băng." "Dừng xe." Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt trong kính sau, bỗng nhiên mở miệng nói: "Lùi lại." Tài xế nhìn thoáng qua Tông Minh Hạo, lập tức lùi xe lại, dừng xe bên cạnh Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo từ từ mở cửa xe, cứ nhìn Tần Lục Nguyệt như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mộc mạc kia đã tái nhợt, đôi môi cũng lạnh ngắt, không còn màu sắc. Mái tóc đen nhánh, xóa thẳng, dính lên mặt cô, làm tôi nên khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn cỡ bàn tay của cô, càng trở nên nhợt nhạt và yếu ớt. Tần Lục Nguyệt. Tần Minh Hảo không nhìn được, mở miệng gọi cô một tiếng. Tần Lục Nguyệt nghe thấy giọng nói, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn qua một cách mày móc. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Tông Minh Hảo, trong đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt chứa đầy nước mắt. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cô quá mệt rồi, cô đã không nói được lời nào. Tần Lục Nguyệt run rẩy, chật vật mở miệng. Tôi không... Lời còn chưa dứt, cơ thể Tần Lục Nguyệt mềm nhũn, trước mắt trở nên tối đen, cả người cứ như vậy mà ngã thẳng xuống đất. Nước mưa bắn tung tóe, cô giống như một con thú nhỏ mất đi vũ khí, cuộn tròn trên mặt đất, không chút đề phòng, trong nháy mắt rơi vào hôn mê. Tông Minh Hảo cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Tần Lục Nguyệt ngã xuống trước mặt mình. Khoảnh khắc cô ngã xuống kia, hắn suýt nữa đã xông ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 8 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.